Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1343, lão đại kẻ hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo cừu trong khẩu biết, vùng này tên là Ngọc Khâu, khu vực phụ cận mạnh mẽ dị sinh vật không nhiều. Đầu kia huyền thiết cự thú xem như là mấy cái mạnh mẽ nhất dị sinh vật một trong, cũng là phụ cận ít có nguyên thủy sinh vật một trong. Cừu cùng lục túc thú đều là phổ thông sinh vật, cái kia dị linh cũng chỉ là thị giả cấp. Cùng phổ thông sinh vật là một cấp bậc. Hàn Sâm nguyên vốn còn muốn theo huyền thiết cự thú nhiều hỗn mấy ngày, trước tiên đem Ngọc Khâu tình huống ở bên này làm rõ lại nói. Nhưng là ai biết hắn mới đến 2 ngày, huyền thiết cự thú đi uống nước bên hồ sau đó vẫn chưa có trở về. Hàn Sâm cùng cừu bọn họ đi tới bên hồ thời điểm, liền nhìn thấy huyền thiết cự thú chỉ còn dư lại khung xương. Máu tươi đem phủ cận bãi cỏ cùng hồ nước chỗ nhiễm đỏ như máu một mảnh, lệnh Hàn Sâm sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Hầu như không có chút gì do dự, cừu loại một đám cùng huyền thiết cự thú dị sinh vật cùng dị linh, một cái so ra một cái chạy nhanh. Liền huyền thiết cự thú chỗ bị người cho giết, chúng nó nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Hàn Sâm cũng theo cừu một chỗ chạy, hắn bây giờ đối với nơi này còn chưa quen thuộc, theo quen cửa quen nẻo cừu tổng không có sai. Cừu chạy rất xa mới dừng lại, thở hồng hộc, nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên theo nó, hơi hơi kinh ngạc, con người đảo một vòng, liền nói với Hàn Sâm. Hiện tại lão đại chết rồi, người sau đó hãy cùng ta đi. Tốt, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Hàn Sâm chỉ là muốn làm quen một chút Ngọc Khâu khu vực này, theo ai đều giống nhau. Đương nhiên là đi lại tìm một cái lão đại, không phải vậy làm sao ở đây sao hung hiểm địa phương sống xuống. Cừu một mặt định liệu trước dáng vẻ. Ngẩng đầu nói với Hàn Sâm. Người yên tâm, theo ta chuẩn xác không có sai. Cừu mang theo Hàn Sâm tiếp tục lên đường, đi rồi hơn nửa ngày, đi tới một ngọn núi nhỏ bên cạnh, mang theo Hàn Sâm nhờ vả lại một cái nguyên thủy sinh vật. Này con nguyên thủy sinh vật là một cái vảy xanh đại xà. Căn cứ cừu từng nói, đây cái vảy xanh đại xà so ra huyền thiết cự thú còn lợi hại hơn. Nó sớm liền muốn lao vào chạy vội, chỉ là bị vướng bởi huyền thiết cự thú vẫn còn. Vẫn không có cơ hội gì. Dựa cừu ba tấc không nát không lưỡi, cộng thêm lên còn nói Hàn Sâm chữa trị năng lực, cái kia vảy xanh đại xà liền để cừu cùng Hàn Sâm lưu lại nhập bọn, xem như là thành tiểu đệ của nó. Nhưng là ban đêm hôm ấy, cái kia vảy xanh đại xà liền không biết bị ai chém xuống đầu, thân thể cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn dư lại một viên đẫm máu đầu rắn ở lại nó nghỉ lại hang động bên trong. Vảy xanh đại xà bị chém, những kia theo nó dị sinh vật nhất thời lại tản đi. Cừu trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, bất quá nhưng cũng không nhụt chí, đồng thời nói cho Hàn Sâm, nó còn nhận thức một cái khác Ngọc Khâu đại lão cấp sinh vật, bọn họ còn có thể lại đi nhờ vả. Hàn Sâm cũng chỉ là muốn quen thuộc hoàn cảnh, cừu dẫn hắn chung quanh đi, chính hợp tâm ý của hắn, cũng không nói gì, liền lại cùng cừu ra đi. Nhưng là theo cừu đi rồi sau đó, Hàn Sâm sắc mặt nhưng càng ngày càng quái lạ. Ngắn ngắn mười mấy ngày thời gian, Hàn Sâm theo cừu nhờ vả 6 vị Ngọc Khâu đại lão cấp sinh vật. Kết quả nhiều thì 3 ngày, chậm thì 1 ngày. Những đại lão này hết thảy không biết bị ai cho giết. Từng cái liền toàn thây chỗ không thể lưu lại. Đây là cái gì cái tình huống? Đến cùng là ai giết những kia nguyên thủy sinh vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào là hướng về phía ta đến? Hàn Sâm trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện này thực sự có chút quá mức trùng hợp, làm sao bọn họ đi nhờ vả ai? Ai liên là chết, đây so ra Conan còn lợi hại hơn, để Hàn Sâm thập phân hoài nghi, đây cũng không phải trùng hợp, mà là có người cố ý hành động. Nhưng là muốn lại cảm thấy không đúng, Ngọc Khâu nơi này liền một nhân loại chỗ không có, căn bản không có ai biết hắn, tại sao có thể có người nhằm vào hắn đâu, hơn nữa thật sự muốn nhằm vào hắn, trực tiếp xuống tay với hắn là được. Cần gì phải phiền phức như vậy, đi giết những kia nguyên thủy sinh vật đâu, lấy đối phương có thể thần không biết quỷ không hay chém giết nguyên thủy sinh vật năng lực, hẳn là sẽ không kiêng kỵ Hàn Sâm như thế một cái liền gen hạt nhân chỗ không có ngưng tụ ra nhân loại mới đúng. Không phải hướng về phía ta đến, đây cũng quá trùng hợp chứ. Lẽ nào chúng ta thật sự có xui xẻo như vậy? Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút, cừu hiển nhiên cũng thị phi thường phiền muộn. Cùng một cái lão đại sẽ chết một cái lão đại, cũng may tí hộ sở bên trong không có bằng hữu vòng, bằng không thanh danh của nó đã sớm xuống, nói không chắc còn có thể có cái. Lão đại kẻ hủy diệt, biệt hiệu. Cừu nằm trên mặt đất nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó mới bò lên ủy oải nói rằng: "Ta nói huynh đệ, hiện tại Ngọc Khâu còn sót lại cái cuối cùng nguyên thủy sinh vật lão đại, chúng ta liền đi nhìn thử một chút đi, có thể còn có cơ hội." "Ngươi định đoạt?" Hàn Sâm mỉm cười gật gù. Mười mấy ngày nay hắn vẫn theo cừu chung quanh nhờ vả lão đại, gần như đã đem Ngọc Khâu khu vực này đại khái đi một lượt, đối với nơi này cũng coi như là thập phân hiểu rõ, coi như là không có ai chăm sóc, một cái người ở đây sinh tồn được hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá cừu muốn nhờ vả một vị lão đại tâm tư nhưng rất kiên định, Hàn Sâm nghĩ thầm ngược lại đều đã tiến hành quay một vòng, đi xem Ngọc Khâu cái cuối cùng nguyên thủy sinh vật cũng không sai. Hơn nữa những kia nguyên thủy sinh vật cái này tiếp theo cái kia tử vong, cũng làm cho Hàn Sâm trong lòng cảm giác thấy hơi bất an. Cừu mang theo Hàn Sâm lại cái ra đi, lần này đi nhờ vả nguyên thủy sinh vật, là một cái tam giác thú, lớn lên khá giống nghiêu, nhưng là đỉnh đầu nhưng mọc ra ba cái xoắn ốc một sừng. Cừu xác thực cái nương nhờ vào lão đại thiên tài, dĩ nhiên rất dễ dàng liền còn nói phục rồi tam giác thú, đáp ứng để nó mang theo Hàn Sâm nhập bọn, trở thành tam giác thú tiểu đệ. Nhập bọn sau đó, cừu nhưng vẫn còn có chút sợ mất mật, ban đêm nằm nhoài trên cỏ, trong miệng nhưng vẫn ở dùng chỉ có chính nó mới nghe được âm thanh nhắc tới. Tuyệt đối đừng lại chết rồi, tuyệt đối đừng lại chết rồi. Hàn Sâm tuy rằng cũng có chút lo lắng, bất quá xem cừu dáng vẻ, vẫn là trong lòng âm thầm buồn cười. Tam giác thú cùng huyền thiết cự thú không giống, nó thủ hạ dị sinh vật rất đơn một. Chính là một đám phổ thông cấp tam giác thú, mà nó bản thân liền là tam giác thú bên trong vương. Ngoại trừ tam giác thú ở ngoài, tam giác thú vương thủ hạ tiểu đệ bên trong, cũng chỉ có cừu cùng Hàn Sâm đây hai cái dị chủng sinh vật. Vì lẽ đó Hàn Sâm đối với cừu năng lực thực sự bội phục vô cùng, liền loại này đơn một loại tộc bộ tộc, nó đều có thể đánh vào đi, quả thực chính là dị sinh vật giới gái hồng lâu. Hàn Sâm theo nó tuy rằng không có mò đến chỗ tốt gì, liền đồ ăn đều là ăn bữa trước không có bữa sau, nhưng cũng giải không ít kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giác thú vương không có chính mình đơn độc nơi ở, chính là cùng tam giác thú đoàn ở một chỗ. Hàn Sâm cùng cừu cũng ở trong bầy thú, khoảng cách tam giác thú vương cũng bất quá chính là 20-30 mét khoảng cách mà thôi. Vì lẽ đó lần này Hàn Sâm đánh tới hoàn toàn tinh thần, vẫn mở động huyền khí tràng. Muốn nhìn một chút tam giác thú vương đến cùng có thể hay không chết, nếu như dễ, đến cùng là ai giết nó. Nhất định có nguyên nhân gì, hẳn là sẽ không là bởi vì chúng ta vận xui chứ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút, đến quá nửa đêm, Hàn Sâm đang tự có chút mệt mỏi, lại đột nhiên cảm giác tam giác thú vương như vậy có dị thường sóng sức mạnh. Hàn Sâm liền nhìn sang, chỉ thấy tam giác thú vương đầu đã bị chém đi. Mà Hàn Sâm nhìn rõ ràng cái kia chém giết tam giác thú vương bóng người, nhất thời lộ ra vẻ khó mà tin nổi, thân ảnh kia dĩ nhiên thập phân nhìn quen mắt. Cách chương